Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, chương 46, cô muội muội này có chút mãnh. Cái này bãi chiếu phim điện ảnh cùng Dương Nhược Y các nàng đã gặp hiện đại hóa rạp chiếu phim hoàn toàn không giống, nó chỉ là một cái phổ phổ thông thông bàn đá xanh lát thành quảng trường nhỏ. Quảng trường một bên có một tòa nhà lầu đầu ngựa tường ở giữa một khối bị trắng xanh cùng cái khác màu xám đen mặt tường hình thành chênh lệch rõ ràng. Hiển nhiên, nơi này chính là chiếu phim điện ảnh màn tường. Nghe nói cảnh khu ban đêm còn sẽ có nhân viên công tác đem cổ lão phim nhựa máy chiếu phim rời ra ngoài, ở đây phát ra phim ảnh cũ. Đương nhiên, hiện tại cái này tiểu nhân lộ thiên quảng trường liền bị tiết mục tổ dùng để làm sân chơi đĩa. Mà Dương Nhược Y các nàng hiện tại đứng tại màn tường phía trước. Đối mặt cái trò chơi này gọi nhiễu khẩu lệnh. Đứng tại cái trò chơi này phía trước chủ trì hiện trường đạo diễn. Dương Nhược Y các nàng rất quen thuộc. Nàng liền là hôm qua cho các nàng một cái thiện ý nhắc nhở Hà Nhã Nam. Hà Nhã Nam đoán chừng lúc trước mấy đám huấn luyện sinh tới thời điểm liền quên thu về nhiệm vụ thẻ. Nàng chỉ có thể miệng truyền bá nơi này quy tắc trò chơi. Chúng ta biết, vocal, ca hát, thực lực mạnh không mạnh, đối ngươi cắn chữ phát âm, còn có khí hơi thở trưởng khống đều có rất lớn yêu cầu. Cho nên chúng ta tới khiêu chiến mấy cái nhiễu khẩu lệnh đi. Chú ý, nơi này không chỉ là muốn đọc đến rõ ràng, tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành khiêu chiến cũng rất trọng yếu nha. Không chỉ là Dương Nhược Y các nàng lại tới đây, xếp tại các nàng trước mặt, còn có mấy người khác, trong đó một cái liền là hôm qua cho Dương Nhược Y các nàng lưu lại qua phi thường sâu ấn tượng. Thời Vũ Kỳ, bất quá, hôm nay Thời Vũ Kỳ không có ngày hôm qua dạng phong mang tất lộ. Nàng hôm nay mặc đồng dạng chế phục, giấu ở các nàng túc xá mấy người ở giữa. Nhìn, thường thường không có gì lạ. Thậm chí nhất, căm thù, nàng Dư Tiểu Thất ngay từ đầu còn không nhận ra được. Thời Vũ Kỳ, ngươi tới trước đi, một thanh âm có chút ngọt ngào nữ sinh cười nói. Lúc này mới đem lực chú ý của mọi người chuyển rời đến Thời Vũ Kỳ trên thân. Úp, nguyên lai là các nàng. Dư Tiểu Thất nhỏ giọng cùng Tô Thiển Ngữ nói thầm. Thời Vũ Kỳ tại 2005 ký túc xá. Cảm giác đạo diễn tổ có bất công. Các nàng ký túc xá mặt khác ba người đều là mạnh đến bạo tạc. Có hai cái tinh diệu thời đại. Còn có một cái quên là nhà ai công ty. Nhưng có thể trà trộn vào cái túc xá này. Bối cảnh khẳng định không kém. Tinh diệu thời đại này nhà công ty rất lợi hại phải không? Thế thì cũng không phải. Muốn nói công ty thực lực, nơi này tuyệt đại bộ phận huấn luyện sinh công ty cũng không sánh nổi châu nhất gia ký kết Hoa Tinh. Chuyện môi, dù sao Hoa Tinh chuyện môi mới là ngành giải trí bên trong cự đầu. Thuộc về đầu hàng ngũ, Lâm Thu Đồng công ty của các nàng cũng mạnh hơn tinh diệu thời đại. Mộng Na truyền môi cùng Thời Vũ Kỳ chỗ Kara Ngu Nhạc đại khái ở vào phần eo vị trí. Mà tinh diệu thời đại dạng này chủ doanh đào móc thần tượng nghệ nhân quản lý công ty. Theo Kỳ Hạ Minh Tinh cùng công ty quy mô đến xem. Nó vẫn là chênh lệch không ít. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là dưới đáy công ty. Đương nhiên, mỗi cái tiết mục có mỗi cái tiết mục quy tắc. Cũng không phải là nói thực lực cường đại công ty chọn phái đi huấn luyện sinh liền có thể xuất đạo. Cái kia Dương Nhược Y các nàng cũng không cần so, mà lại thú vị là, thường thường đỉnh lưu công ty chọn phái đi huấn luyện sinh còn thường xuyên bị soát xuống tới. Bởi vì chúng nó cũng không có rất xem trọng cái tiết mục này. Tinh diệu thời đại sở dĩ theo Dư Tiểu Thất rất lợi hại. Là bởi vì nó liên tục 2 năm đều muốn huấn luyện sinh tại cái tiết mục này xuất đạo. Có thể nhìn ra được, nó tại cái tiết mục này phía trên đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên. Rông dài quá, vừa rồi tại nói chuyện với Thời Vũ Kỳ nữ sinh liền là tinh diệu thời đại. trên người nàng khác trên bảng hiệu viết tên của nàng, Triệu Gia Hân. Cái tên này không phải lần đầu tiên xuất hiện, nếu như mọi người có ấn tượng lời nói, nàng liền là lúc trước Dương Nhược Y tham gia Dương Thành Hải tuyển thời điểm. Mấy cái ban giám khảo thảo luận cái kia vocal thực lực cũng rất mạnh nữ sinh. Thời Vũ Kỳ không có mấy phần chắc chắn, nàng đem cái thứ nhất nếm thử cơ hội nhường cho Lam Mộng Cầm. Tinh diệu thời đại một cái khác nữ sinh, phía đông đến cái tiểu bằng hữu gọi Tiểu Tùng, cầm trong tay một viên, một mớ thông, hành, Lam Mộng Cầm vừa rồi bí mật luyện một chút, nhưng cầm lấy microphone nghĩ phải nhanh chóng đọc từ trên bảng nhiễu khẩu lệnh thời điểm. Nàng câu thứ hai liền kẹp lại, ai nha, đầu lưỡi đả kết, Lam Mộng Cầm dậm chân cùng bạn bè cùng phòng dở khóc dở cười phàn nàn nói. Đợi nàng đứt quãng niệm xong, thời gian đương nhiên chưa đầy đủ yêu cầu. Cái này cái gì nhiễu khẩu lệnh, một bó hành là cái quỷ gì? Lam Mộng Cầm ôm lấy Triệu Gia Hân, ô ô nghỉ khóc hai tiếng, dùng nhả rãnh để che giấu mình thất bại. Ta tới giúp ngươi báo thù. Triệu Gia Hân cười nói, thế nhưng là, tiết mục tổ sáo lộ nhiều nữa đâu. Nơi nào sẽ để nàng nhẹ nhàng như vậy đọc người khác đọc qua. Đã quen thuộc nhiễu khẩu lệnh, Hà Nhã Nam ở trước mặt nàng, triệt bỏ vừa rồi khối kia từ tấm, lộ ra đằng sau điều thứ hai nhiễu khẩu lệnh từ tấm. Ha ha, vây xem huấn luyện sinh nhóm càng ngày càng nhiều, không riêng gì Dư Tiểu Thất các nàng, những người khác cũng là nhìn xem Triệu Gia Hân kinh ngạc dáng vẻ phá lên cười. Triệu Gia Hân đành phải kiên trì ra trận, nàng lần thứ nhất đọc hơi có chút không thuần thục, hoàn thành thời điểm quá thời gian 2 giây, nhưng nàng mãnh liệt yêu cầu lại đến một lần thời điểm liền tốt một chút, nàng khó khăn lắm đem cái này 2 giây đuổi trở về. Hoàn thành khiêu chiến, Tử Hy, ngươi có muốn hay không đến một chút? Thời Vũ Kỳ nhìn xem các nàng ký túc xá một cái khác nhìn mặt nho nhỏ, nhưng cũng rất đẹp nữ sinh, quan tâm hỏi, nhưng cái kia gọi Diệp Tử Hy nữ sinh cười giao lên tay. Dùng rất rõ ràng không phải rất nhuần nhuyễn tiếng phổ thông nói ra. Ta còn không, có thể, quá khó, đây là một cái ngoại quốc bạn bè. Dương Nhược Y kinh ngạc cùng Đường Văn Phi liếc nhau. Hai nữ hài đều đoán đúng, vị này gọi Diệp Tử Hy là một vị đến từ ngựa tới Hoa Kiều. Đến phiên thời Vũ Kỳ thời điểm, nhiễu khẩu lệnh lại đổi một cái, nhìn có chút đơn giản, bởi vì đều là dày, nhưng đọc cũng không dễ dàng. Thời Vũ Kỳ cũng sai lầm, nàng mồm mép một nhanh, dày ra bổ bồ dày nhào dày ra, a không phải. Bổ dày ra, không nghĩ tới mình sẽ phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Thời Vũ Kỳ đều ôm mình suy nghĩ, không thể tin được, cũng có chút quận bách nhìn sau lưng vây xem mình huấn luyện sinh nhóm. Thần tượng nàng bao phục tựa hồ không có nặng như vậy. Ngượng ngùng cười về sau, liên tiếp lấy đọc tiếp. Thời Vũ Kỳ là một lần qua, bất quá nàng vẫn chưa đủ. Còn muốn cầu lại đến một lần, lần này nàng bắt đầu quơ cánh tay phải, giống như nói hát ca sĩ cho mình đánh nhịp đồng dạng. Nàng mượn cái này, dày, từ, ngẫu hứng tới một đoạn tương đối có tiết tấu nói hát nhiễu khẩu lệnh. Tốt, lúc này, vây xem huấn luyện sinh nhóm rốt cục từ đáy lòng vỗ tay lên. Khâm phục tán thưởng, không hổ là thời Vũ Kỳ a. Thời Vũ Kỳ các nàng ký túc xá chơi xong cái trò chơi này về sau, thật không có lập tức rời đi, các nàng đứng ở một bên, vừa nói vừa cười làm người vây xem, không biết là muốn nhìn một chút người khác biểu hiện, vẫn là muốn nhìn một chút tiết mục tổ còn có bao nhiêu bộ nhiễu khẩu lệnh, còn có thể cả ra bao nhiêu hoa văn đến, các người ai đến a? Dư Tiểu Thất cảm nhận được thời Vũ Kỳ ánh mắt. Nàng trong lúc vô hình cảm nhận được rất lớn áp lực. Tích cực biểu hiện ý nghĩ đều biến mất không thấy. Tô Thiển Ngữ các nàng cũng không có muốn tới trước. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không muốn tại Thời Vũ Kỳ trước mặt xấu mặt. Y y ngươi tới sao? Châu Nhất Gia nhìn về phía Dương Nhược Y, nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật Châu Nhất Gia ý nghĩ là, nếu như không ai lên, nàng tới trước cũng không quan hệ. Dù sao nàng quen thuộc hơn những cái kia vây xem ánh mắt. Y y chịu nhất định có thể. Hôm qua Thanh Nhạc lão sư còn khen khí tức của nàng. Không cần thay đổi tức giận ca hát. Đường Văn Phi cùng có Vinh Yên nói với Châu Nhất Gia. Mấy cái tiểu đồng bọn đều đề cử Dương Nhược Y đi lên. Dư Tiểu Thất, Tô Thiển Ngữ các nàng đều nhao nhao xoay đầu lại. Dùng ánh mắt cổ vũ Dương Nhược Y. Vậy được rồi, ta thử một chút. Dương Nhược Y không có chối từ. Nàng chỉ là ngại ngùng cười. Theo đại bộ đội ở giữa có chút không bắt mắt vị trí đi ra. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong. Đi vào từ tấm phía trước. Nhận lấy microphone. Hà Nhã Nam lần nữa đổi từ tấm. Lúc này mới từ trên bảng mặt xuất hiện một tổ đặc biệt dài nhiễu khẩu lệnh. Sau phía trước mấy cái đều dài. Thời Vũ Kỳ cũng nhịn không được tắc lưỡi cảm thán. Dài như vậy, bất quá còn tốt. Cái này nhiễu khẩu lệnh có rất nhiều, hoa hoa, phát phát, dạng này tư. Hiển nhiên thi chính là hát cùng ép phát âm. Tại có chút tình, rất nhiều người tổng sẽ thích đưa chúng nó làm lẫn lộn. Nhưng cái này phát âm đối với tại Dương Thành lớn lên Dương Nhược Y đến nói. Liền không có cái gì áp lực. Vẫn được, a, thô sơ giản lược xem một lần. Nhìn thấy không có có cái gì đặc biệt khó khăn chữ về sau. Dương Nhược Y liền cùng Hà Nhã Nam gật đầu. Lễ phép nói ra, Hà PD, đạo diễn, ta có thể chỉ gặp nàng nắm chặt microphone. Đứng ở đằng kia thật sâu ít mấy hơi. Tiểu Mỹ hào phóng màu xám tiểu tây chứa đựng mặt bộ ngực so giác đại phúc độ theo hô hấp phập phồng. Liền cùng bơi lội trước gia tăng máu dưỡng hàm lượng hấp khí đồng dạng. Nữ hải nhi đề thật sâu một hơi về sau. Bắt đầu đọc, vượng thôn hoàng phát phát, phương thôn vương dai dai, hai cái em bé chồng hoa hoa. Mở đầu đọc rất khá, chưa từng xuất hiện phát âm rối loạn tình huống. Mà lại mọi người trông thấy Dương Nhược Y liên tục mà lại cơ hồ không có dừng lại đọc pháp. Cũng rất mau nhìn ra nàng không muốn lấy hơi trực tiếp niệm xong ý đồ. Cái này không được a. Dài như vậy, Triệu Gia Hân có chút nhíu mày. Nhỏ giọng cùng bạn bè cùng phòng nói thầm. Nàng vừa rồi cũng nghĩ qua dạng này không để thở đọc. Lần thứ nhất không thành công. Lần thứ hai mặc dù thành công. Nhưng đến đằng sau căn bản không có tức giận, thanh âm đều cơ hồ không phát ra được. Hiện tại Dương Nhược Y đối mặt cái này một đoạn lớn nhiễu khẩu lệnh. Rõ ràng so với nàng còn nhiều hơn ra hai đầu lớn trường cú. Muốn một hơi niệm xong, cái này sao có thể? Thời Vũ Kỳ không rảnh cùng Triệu Gia Hân thảo luận, nàng bị Dương Nhược Y cái này nhìn còn rất nhỏ nữ sinh dũng khí hơi đánh bỗng nhúc nhích. Cũng nhiều hứng thú nếm thử không để thở. Đi theo nhỏ giọng đọc. Hoàng phát phát nhà hoa hoa hương. Vương dai dai nhà hoa hoa lớn. Hoàng phát phát đem hoa thơm hoa đưa. Hô, không được. Thời Vũ Kỳ kinh ngạc nhìn xem còn tại cái kia mãnh đọc Dương Nhược Y. Nàng mới vừa rồi còn là câu thứ hai mới bắt đầu đi theo đọc. Hiện tại đã không tiếp tục kiên trì được. Lại không hô hấp nàng đều cảm thấy mình muốn nín chết. Thế nhưng là Dương Nhược Y chính ở chỗ này đọc. Mà lại trong thanh âm khí tức cũng chỉ là hơi biến hơi yếu một chút điểm. Nghe vào vẫn như cũ tương đối vang dội. Cô muội muội này từ đâu tới? Mạnh như vậy. Hoàng phát phát đem hoa thơm hoa đưa cho Vương Dai Dai. Vương Dai Dai đem lớn hoa hoa đưa cho Hoàng phát phát. Dương Nhược Y thật là một hơi đem trọn đoạn nhiễu khẩu lệnh niệm xong. Thanh âm của nàng đến đằng sau còn có thể rõ ràng có thể nghe. Giống như cái này còn không phải nàng giới hạn đồng dạng. Vu Hồ, Y Y Châu. Dư Tiểu Thất bọn người ở tại Dương Nhược Y đọc cho tới khi nào xong thôi liền trực tiếp sôi trào lên, thật giống như mình cũng tham dự đồng dạng, từng cái kiêu ngạo mà là Dương Nhược Y vỗ tay. Dư Tiểu Thất còn hưng phấn xông đi lên, ôm lấy còn tại cái kia hít thật dài một hơi khôi phục Dương Nhược Y. Nhìn thấy không, đây chính là chúng ta 2036 túc xá tiểu tỷ muội. Dư Tiểu Thất cưng chiều khe khẽ vuốt vuốt Dương Nhược Y tóc ngắn, cười đến con mắt đều híp mắt híp lại, không biết có phải hay không là muốn nổi bật Dương Nhược Y mạnh bao nhiêu. Lâm Thu Đồng nhảy đến Dương Nhược Y bên người, kéo nàng còn cầm microphone, giọng dịu dàng đọc đến, vượng thôn hoàng phát phát, khí tức của nàng đương nhiên không được, mà lại cái gì cũng không có chuẩn bị làm. Mới đọc đến, hai cái em bé chồng hoa hoa, liền không còn thở. Quá lợi hại, y, người có phải hay không mỗi ngày trong nhà ngay cả ấm ức a. Dài như vậy đều có thể niệm xong. Lâm Thu Đồng từ bỏ về sau, một mặt hâm mộ hỏi. Không có a, ta nào có luyện qua cái này. Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng phun ra đáng yêu đầu lưỡi. Cùng đám tiểu đồng bạn cãi nhau ầm ĩ, cười hì hì lấy đem vị trí nhường lại. Còn có người khác muốn chơi cái trò chơi này đâu. Bất quá lúc này, bỗng nhiên đám người vây xem xuất hiện nhẹ nhàng bạo động. Nguyên lai ngươi chính là Dương Nhược Y à. Ngươi tốt, có thể nhận thức một chút sao? Ta gọi Thời Vũ Kỳ. Mấy người đi tới, dẫn đầu Thời Vũ Kỳ nghênh hướng Dương Nhược Y. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.